Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, muốn báo thù sao? Ta có thể cho ngươi lực lượng. Nước biển róc rách, nổi lên một đợt tiếp lấy một đợt, màu trắng bọt nước vuốt mỹ nhân ngư hào thân thuyền. Sau đó vỡ vụn ra hóa thành từng đóa óng ánh sáng long lanh, giọt nước vẩy xuống về biển cả. Vòng đi vòng lại, vui không lẫn nhau. Mỹ nhân ngư hào tầng cao nhất phòng hạm trưởng bên trong. Đon Diêu uốn tại mềm mềm ghế sofa bên trong. Lười biếng, an nhàn hương vị viết đầy hắn gương mặt. Mà bàn trà cái khác một bên, lại là hoàn toàn khác biệt một phen khác tràng cảnh. Anh mặt không thay đổi đứng tại chỗ kia. Một đôi lãnh diễm đôi mắt đẹp rơi vào Đon Diêu trên thân. Ánh mắt nhưng thật giống như xuyên thấu thân thể của hắn nhìn về phía những địa phương khác. An tĩnh trong phòng bầu không khí có chút quái dị. Vừa đứng một năm, một thần sắc căng cứng, một thần thái khoan thai. Người năng lực, Modo Modo Nomi, phải chăng có thể mặc cho lấy 12 năm bên trong một vài đâu? Bỗng nhiên vang lên thanh âm phá vỡ trầm mặc. Anh trong lòng giật mình lấy lại tinh thần. Nhìn thật sâu trên ghế salon Đon Diêu một chút. Gia hỏa này cho nàng một loại cảm giác. Một loại phảng phất có thể xem thấu tương lai, nhìn thấu đi qua cảm giác. Đơn giản quá kinh khủng. Hai người căn bản cũng không có đã gặp mặt. Đon Diêu lại có thể một câu nói toạc ra của nàng trái cây năng lực. Mím môi trầm ngâm một lát. Anh cuối cùng vẫn có chút gật đầu. Nhẹ giọng ừ một chữ. Quả nhiên cùng ta suy đoán không sai đâu. Dạng này liền không còn gì tốt hơn. Đon Diêu xoay người mà lên. Lười biếng ngồi ở trên ghế salon. Hắn nâng lên cánh tay vỗ vỗ bên cạnh vị trí. Cười tủm tỉm nhìn chằm chằm anh. Tới, ngồi nơi này. Anh sầm mặt lại, không nhìn thẳng rơi Đon Diêu. Dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Nếu không phải năng lực bị phong ấn. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay đặc chế vòng tay. Loại vật này hẳn là thiên long nhân mới có. Tên trước mắt này đến cùng là thân phận gì? Cùng Zephyr khác biệt, làm hải quân bản bộ học viện tân binh anh cũng không làm sao chú ý tin tức. Dù cho nhìn cũng chỉ là hiểu rõ hải tặc phương diện tình báo. Có lẽ có thấy qua thiên long nhân gia tộc, Don Quixote nhất tộc tộc trưởng mới nhận chức. Có thể vậy cũng chỉ là lơ đãng liếc mắt qua, cũng không để ở trong lòng. Cho nên, anh cũng không rõ ràng thân phận của Đon Diêu. Xem ra ngươi còn không có biết rõ ràng hiện tại tình trạng. Cùng, thân phận của ngươi bây giờ a? Đon Diêu nhàn nhạt câu lên khóe miệng. Tà tà tiếu dung làm cho lòng người sinh bất an. Anh có chút nhíu mày. Năng lực bị phong ấn không đại biểu nàng không có một chút sức chiến đấu. Ngoại trừ Modo Modo Nomi năng lực bên ngoài. Nàng đồng thời cũng là một tên kiếm sĩ. Nếu là đối đầu phổ thông hải tặc, có lẽ anh phần thắng cực cao. Đáng tiếc trước mặt nàng là Đon Diêu. Đon Diêu kiếm thuật thế nhưng là Red the Aloop. Cái kia chỉ dựa vào một người liền cùng Roger. Dầu trắng bình khởi bình tọa Patrick Redfield giáo. Ba tương đương. Đon Diêu giơ tay búng tay một cái. Anh dưới chân một đoàn hắc quang lấp lóe. Ngay sau đó thân thể của nàng chợt nhẹ giống như là mất trọng lượng cảm giác đồng dạng rơi xuống. Cạnh ghế salon giữa không trung một cái trình độ phương hướng màu đen vòng xoáy xuất hiện. Sau đó, dẫn đầu xuất hiện chính là dẫm lên giày cao gót tinh xảo chân nhỏ. Đón lấy, một đôi thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp, yêu kiều một nắm bờ eo thon. Nhào, anh một mặt kinh ngạc ngồi ở Đon Diêu bên cạnh, mềm mại ghế sofa cơ hồ đưa nàng cả người cho hõm vào. Tràn ngập dương cương khác phái khí tức tiếp cận. Anh bỗng nhiên bừng tỉnh, tay nhỏ dương lên chính là một cái trưởng đao bổ ra. Đon Diêu tay mắt lanh lẹ gần sát, duỗi ra một tay năm ngón tay như là kìm sắt đồng dạng chế trụ mảnh khảnh cổ tay. Liền như thế trực tiếp đưa nàng túm vào trong ngực. Đừng như vậy khẩn trương. Ta thế nhưng là rất nghiêm chỉnh đang cùng ngươi đàm luận một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Đầu ngón tay ma sát trơn mềm làn da. Trong đầu chỉ có hai chữ hiển hiện dễ chịu. Anh khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Một nửa là khí, một nửa là xấu hổ. Muốn tránh thoát con kia không thành thật bàn tay lớn. nhưng tại trên lực lượng nữ nhân trời sinh liền yếu tại nam nhân. Nhất là thực lực cường đại nam nhân. Ngươi không biết như ngươi loại này bộ dáng có thể nhất bốc lên nam nhân chinh phục dục sao? Don Diu lè lưỡi liếm liếm cái kia tiểu xảo tinh xảo vành tai. Một cỗ mập mờ nhiệt khí phun ra. Trong lúc nhất thời, cả gian trong phòng bầu không khí biến thành phấn hồng. Nghe nói như thế, anh quả nhiên không còn dám lộn xộn. Hít sâu một hơi bình phục lại chập trùng nội tâm. Nàng trầm thấp mà hỏi. Người không phải nói có chuyện quan trọng sao? Ngay cả chính nàng đều không có phát giác được thanh âm bên trong một tia run rẩy. A, nữ nhân, chấm ngoặc kép, Don Diu nhếch miệng cười một tiếng. Buông lỏng ra anh cổ tay một lần nữa nương đến trên ghế salon. Như là ác lang khí tức trong nháy mắt tiêu tán lần nữa trở nên lười biếng. Anh thừa cơ hướng ghế salon bên kia xê dịch, kéo ra giữa song phương khoảng cách. Cùng hắn nói là ghế sofa, chẳng bằng nói là có chỗ tựa lưng giường lớn. Dù sao cũng là Don Diu nghỉ ngơi địa phương. Hai đầu khoảng cách không ngắn, Don Diu nghiêng qua anh một chút, ngửa đầu đem cổ khoác lên chỗ tựa lưng bên trên. Nhìn trần nhà, muốn báo thù sao? Đưa cho ngươi cái kia ban đồng học. Ngươi, chấm ngoặc kép, anh hơi sững sờ, suy tư Don Diu lời nói bên trong chân thực tính. Cái kia tên to xác, liền Jeffer lão sư cũng không là đối thủ, chỉ dựa vào nàng một người. Bất quá, gia hỏa này đã nói như vậy, đó chính là sẽ giúp ta rồi. Vì cái gì? Hắn lại muốn được cái gì? Không muốn sao? Ta nghĩ đến đám các ngươi tình cảm không sai đâu. Nửa ngày không có đạt được đáp lại, Don Diu con ngươi đảo một vòng, ánh mắt rơi vào anh trên thân. Muốn làm thế nào? Anh nghiêm sắc mặt, ngừng âm thanh hỏi, đã quyết định báo thù. Như vậy đầu tiên ngươi phải minh xác báo thù đối tượng. Don Diu mở miệng, nhàn nhạt phân tích nói. Weevil là một cái đơn thuần hài tử. Khó nghe chút nói sao chính là trí thông minh có vấn đề. Hắn chỉ là Miss Barkin bên trong một cây. Đao, chân chính quyết định giết chết ngươi cái kia ban đồng học không phải Weevil, mà là Barkin. Weevil là đao, nếu như không diệt trừ cây đao này, lại như thế nào đối phó người cầm đao đâu? Anh làm năm nay Jeffer học sinh ưu tú nhất một trong. Nàng biểu hiện ra không chỉ là sức chiến đấu, vẫn là xem xét thời thế trí lực. Cho nên, anh nói chúng tim đen bắt lấy Don Diu lời nói bên trong lỗ thủng. Vấn đề rất đơn giản, chưa trừ diệt đao, như thế nào trừ người? Don Diu tán thưởng nhìn anh một chút. Không hổ là hắn nhìn chúng nữ nhân. Nếu là không có một điểm kiến thức muốn tới làm gì dùng. Bình hoa, nhiều lắm, làm gì phí sức không có kết quả tốt tiền cái này. Trừ bỏ trong tay địch nhân đao, không chỉ là hủy đi nó một lựa chọn, chúng ta còn có thể lựa chọn đưa nó đoạt lại. Don Diu rốt cục nói ra ý nghĩ trong lòng. Weevil một trận chiến này lực, hắn là sẽ không buông tay. Đoạt đao giết người. Anh mi tâm nhảy một cái, kinh dị nhìn trước mắt cái này lớn lên người vật vô hại nam nhân. Cũng là giết người đoạt đao. Don Diu thần bí cười một tiếng, hướng về phía anh ngoác ngoác đầu ngón tay. Anh khẽ nhíu mày, trong lòng hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi rời đi qua, đem lỗ tai đưa tới Don Diu bên miệng. Đêm nay ta sẽ thiết yến, chiêu đãi Barkin cùng Weevil. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.